Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thế Giới Hiện Thực, ở thời không quản lý cục bên trong, thuộc về tống đường dinh dưỡng khoang bị người mở ra, mà ở đại biểu cho nàng tiểu lục điểm rút ra thế giới này. Thời khắc theo dõi bộ môn nhân viên lập tức liên hệ thượng tống đường thủ trưởng Sa Lệ. Virus ở cùng thời gian rút lui, trên bản đồ biểu hiện ở tống đường rời đi trong nháy mắt. Nguyên bản bao vây lấy toàn bộ tiểu thế giới virus giống như thủy triều giống nhau thối lui. Nếu không phải sớm tại tống đường tiến vào bọn họ thời không quản lý cục phía trước. Cái này virus liền tai họa vài cái tiểu thế giới. Bọn họ đều phải hoài nghi đây là không phải tống đường bản nhân chế tạo virus. Này thật là quá thần kỳ, nghe tin tới rồi Sa Lệ không có có thể nhìn đến toàn cảnh. Nhưng là vừa vặn nhìn đến tiểu thế giới từ một mảnh đỏ đậm. Lại khôi phục bình thường nhan sắc, quả nhiên là như thế này. Tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là trải qua lần này tiểu thế giới. Các nàng thực xác định tống đường chính là cái kia có thể tiêu diệt. Không, virus cũng không có tiêu diệt rớt, mà là bị nàng rời đi. Các nàng có thẩm tra qua tống đường hồ sơ, nàng là cái thập phần bình thường người. Cái này bình thường không phải nói tống đường không có ánh sáng điểm. Có thể thi được thời không quản lý cục người trên cơ bản đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người. Xuất sắc, nói tống đường bình thường, là bởi vì nàng trải qua công ty nhân cách tương quan thí nghiệm. Không có bất luận cái gì trả thù xã hội tính cách. Một đường đi tới quy quy củ củ, làm từng bước, chưa làm qua bất luận cái gì đối nhân loại mà nói quá phận chuyện khác người. Mấy cái thời không quản lý cục cao tầng, vì tống đường sự tình lại triển khai một vòng hội nghị. Mặc kệ nàng bình thường thế nào, hiện tại chứng minh là nàng là trị liệu cái kia virus đặc hiệu dược liền điểm này. Đáng giá vì nàng khai thông đặc thù tấn trước con đường, thời không quản lý cục là hợp pháp chính. Quy bộ môn, sẽ không cưỡng bách chính mình công nhân vì chính mình bán mạng. Hiện tại tống đường kiếm tiền cũng đủ nhiều, nhiệm vụ hoàn thành cũng không tính thiếu. Muốn trước tiên về hưu, không ai có thể đủ cản nàng. Loại tình huống này chỉ có thể dựa cấp cũng đủ ích lợi. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, thuyết phục tống đường thái độ không có gì dị nghị, khác nhau ở vào với. Cái này virus cụ thể tình huống, muốn hay không cùng tống đường đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Ta cảm thấy không quá hành, nàng trước kia thời điểm, đều là không có phía trước ký ức liền đi vào. Có ký ức nói, làm không hảo liền dễ dàng lộ ra sơ hở trên thế giới này nhất qua lại tính kế là cái gì. Này đây vô tâm tính có tâm, cảm kích dưới tình huống, liền dễ dàng xảy ra sự cố. Làm không hảo ngược lại làm cho nhiệm vụ thất bại. Phản đối thanh âm nghe tới cũng rất có đạo lý. Ngươi lừa gạt nàng, đối nàng không thành tâm. Ngày sau thật sự muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Ai gánh nặng đến khởi lần này trách nhiệm. Hơn nữa ký ức rửa sạch công năng. Các ngươi biết cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy. Kỳ thật tiểu thế giới chi gian thường. Thường là không liên hệ. Trừ phi đều là nhiệm vụ giả. Tổ hợp làm nhiệm vụ, trên cơ bản sẽ không có người ở bất đồng thế giới tương ngộ. Nhưng liền tính nhiệm vụ giả ở nguyên bản thế giới có khắc cốt minh tâm khó có thể quên cảm tình. Bởi vì sẽ bị tân thế giới sự vụ đều cọ rửa rớt. Cái loại cảm giác này liền sẽ không khắc sâu mệt thêm mơ siêu chính là tống đường đây là đặc thù. Tình huống, nàng mỗi lần đều là đụng phải cùng cái virus. Lại còn có cùng cái kia độc đáo virus đãi phi thường dài dòng thời gian. Nàng lần này tiến vào thế giới thời điểm, hẳn là thức tỉnh một bộ phận ký ức. Kết quả lần này nàng từ nhiệm vụ thế giới ra tới tốc độ liền rất mau, đừng chỉ là nhìn chằm chằm. Thời gian xem, như thế nào không nhìn xem nhiệm vụ thế giới khó khăn. Nàng trước kia mấy cái thế giới, thấp nhất đều là B cấp. A cấp khó khăn vốn dĩ liền so loại này khó khăn muốn cao nhiều. Liền tính là đổi cái nhiệm vụ giả, làm nhiệm vụ này cũng thực dễ dàng, vài người tranh luận thời điểm. Tống đường rời đi nàng dinh dưỡng khoang, sau đó từ dinh dưỡng khoang câu ra một cây điếu trụy. Nàng phi thường thuần thục mà đem điếu trụy triển ở trên tay. Vòng hai cái vòng, trở thành lắc tay, rời đi nhiệm vụ thế giới thời điểm. Nàng cả người đầu óc còn có một chút không rõ ràng lắm. Hoa đại khái 10 đa phần chung mới hoãn quá mức tới. Nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ kiến trúc, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nơi này là nàng chân thật thế giới. Vẫn là đã từng trải qua quá tiểu thế giới. Mới là chân thật, rốt cuộc là Trang Chu mộng điệp. Vẫn là điệp mộng Trang Chu. Tự hỏi một ít lung tung rối loạn đồ vật lúc sau. Tống đường liền kịp thời đình chỉ. Nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ, tưởng quá nhiều, không có gì chỗ tốt. Phụ trách phụ trợ tính nhân viên công tác phi thường kịp thời chạy tới hiện trường. Cẩn thận quan sát tống đường trạng thái. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuất phát từ cẩn thận, bọn họ vẫn là dựa theo trình tự, vì tống đường làm một cái thân đến tâm toàn thân kiểm tra. Sau đó lại hạng nhất hạng chỉ tiêu mặt sau đánh thượng đối câu. Bình thường khỏe mạnh, hết thảy chỉ tiêu đều ở bình thường tiêu chuẩn đâu mắt thường quan sát cũng không có làm lỗi. Tống đường trạng thái phi thường hảo. Thậm chí so nàng tiến vào tiểu thế giới thời điểm còn hảo. Chúc mừng ngươi, ngươi trạng thái thực không tồi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian có thể tiếp tục tiếp theo công tác tống đường mỉm cười mà chống đỡ. Đem kia viên điếu trụy bên người phóng hảo. Sửa sang lại hảo quần áo. Không có gì vấn đề lớn đi. Không đúng sự thật ta liền về trước ra đi, đúng vậy. Đã không có. Ngươi có thể về nhà, phụ trách kiểm tra nhân viên y tế trên tay gõ cái không ngừng. Vì tống đường đưa vào khỏe mạnh kiểm tra đo lường báo cáo. Chờ một chút tống đường bước chân đều bán ra đi. Lại đột nhiên bị người kêu trụ. Ngươi vừa mới trên cổ quải đồ vật, có thể làm ta xem một chút sao? Đối mặt nhân viên công tác thập phần có lễ phép thỉnh cầu. Tống đường từ chính mình trong cổ lấy ra cái kia điếu trụy. Cái này là ta ở bên này mua, là có cái gì vấn đề sao? Nàng không có có thể từ nhỏ thế giới mang ra thứ gì tới. Cái này dây xích là hàng thật giá thật bổn thế giới vật phẩm mơ siêu chỉ thấy tinh tế xích bạc từ. Thượng, trang bị một viên giống trái tim ngọc bích, đá quý mắt cắt phi thường mỹ lệ, ở quang hạ có lóa mắt quang mang, không có gì vấn đề. Dây xích thật xinh đẹp, nó thoạt nhìn phi thường sấn ngươi. Nó giá cả hẳn là phi thường ngẩng cao đi. Cảm ơn, thật lâu phía trước mua đồ vật, ta cũng không nhớ rõ hoa bao nhiêu tiền, nàng nói chính là lời nói thật. Mua thứ này thời điểm, tống đường căn bản là không có quản giá, chỉ biết chính mình thích, chỉ cần nàng mua nổi, liền nhất định phải đem thứ này bắt lấy tới. Ở không có tiến vào tiểu thế giới công tác thời điểm, nàng có rất nhiều nghỉ ngơi thả lỏng thời gian. Nghỉ ngơi không ngoài vài loại phương thức, ăn ăn uống uống, đến các loại chỗ ăn chơi ngoạn nhạc, sau đó chính là mua mua mua. Cái này hoa tai chính là nàng ở mua mua mua trong quá trình bắt lấy tới. Tống đường đối hàng xa xỉ kỳ thật không có nhiều ít hứng thú. Bởi vì chuyên nghiệp hơn nữa cha mẹ ảnh hưởng, nàng coi như nửa cái tài chính người trong nghề, am hiểu sâu kẻ có tiền chơi hàng xa xỉ kịch bản. Cái dạng gì giai tầng, dùng cái dạng gì đồ vật, kẻ có tiền dùng nhật dụng tiêu hao phẩm, chính là cái gọi là hàng xa xỉ. Đối người nghèo hoặc là trung sản tới nói, trăm cay ngàn đắng thắt lưng buộc bụng, mua một hai kiện hàng xa xỉ, cũng không đại biểu người liền sẽ trở nên cao quý. Dầu có người bối cái hàng giả, nhân gia đều sẽ cảm thấy thật sự, người nghèo ăn mấy tháng mì gói. Ở trong tiệm đánh thượng mấy tháng công, cực cực khổ khổ mua thật sự người, người khác cũng sẽ cảm thấy là cao phỏng, đến nỗi đá quý này đó ngạnh xa, tống đường thưởng thức chúng nó mỹ lệ, điều kiện cho phép, thích có thể mua, nhưng không cần phải, sáng lấp lánh đồ vật, ai đều thích, bất quá ở nàng xem ra, pha lê cũng giống nhau có thể đạt tới sáng lấp lánh hiệu quả. Hơn nữa giá cả còn tiện nghi đến làm người giận xôi. Nhưng là ở cửa kính tủ bát nhìn đến cái này mặt trang sức thời điểm. Nàng này đó nhận chi toàn bộ đều bị điên đảo. cái này hoa tai cũng không phải cỡ nào kinh tâm động phách thiết kế. Thậm chí ở nàng đồng hành bạn tốt trong miệng, xấu thà tục khí, nhưng là chính là như vậy một cái thiết kế thượng không thể xưng là cỡ nào ưu tú. Dây xích, lại ở liếc mắt một cái liền bắt được Tống Đường Tâm Mơ siêu đá quý là sang quý ngọc bích. Giá cả phi thường ngẩng cao, giá trị thượng đại khái tương đương với Tống Đường cha mẹ cực cực khổ khổ mười mấy năm tránh xuống. Dưới một bộ phòng, loại đồ vật này trước kia trước nay đều không ở Tống Đường mua sắm trong phạm vi. Liền tính hắn hiện tại tránh không ít, cũng không phải đến tùy ý đem thứ này mua tới nông nỗi. Dựa theo Tống Đường mẫu thân nói, nàng tránh đều là vất vả tiền, sao có thể cùng ném đá trên sông dường như, tùy tiện liền hướng trong nước ném mơ siêu lúc ấy mua thứ này thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình đầu óc nóng lên, nhưng là đồ vật tới rồi cũng không hối hận, hiện tại xem ra làm Tống Đường đầu óc nóng lên không phải đá quý mỹ lệ, mà là bởi vì đã từng bị nàng quên đi cái thứ nhất thế giới quá vãng. Ở âm dương sư thế giới kia, Tống Đường nguyên bản liền mơ hồ buông lỏng ký ức đã trở lại hơn phân nửa. Nhiệm vụ nhắc nhở nàng kết thúc thời điểm, những cái đó ký ức trên cơ bản đều đã trở lại. Lặp lại xem xét dây xích tài chất, nhân viên công tác đem đồ vật một lần nữa trả lại cho Tống Đường. Tốt, chúng ta không có mặt khác vấn đề, Tống Đường đem cái này điếu trụy bên người phóng hảo. Kia đương nhiên không phải lúc trước Viên Thanh Minh cho hắn cái kia. Chỉ là bề ngoài tương tự, liền trở thành vật kỷ niệm mơ siêu điếu trụy vẫn là cái kia điếu trụy. Cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, mà khi ký thác không giống nhau tình ý, nó ở Tống Đường trong lòng liền trở nên lập tức quan trọng lên. Ta xin nghỉ ngơi một đoạn thời gian, phía trước tồn xuống dưới kỳ nghỉ hẳn là đều có thể thả. Trừ bỏ báo cáo một chút, ta còn cần trước tiên chuẩn bị cái gì tài liệu sao? Thời không quản lý cục bên trong vẫn là tương đối nghiêm khắc. Trình tự tuy rằng phức tạp một chút, nhưng là nên đi cần thiết phải đi. Ngươi không nói ta đều đã quên. Không cần chuẩn bị tài liệu, chỉ cần đi công ty bên trong trình tự kiểm tra xác nhận không có lầm. Ngươi liền có thể bình thường nghỉ ngơi tốt. Đa tạ ngươi, dựa theo Tống Đường mãnh liệt yêu cầu. Lúc này đây nàng bởi vì ở tiểu thế giới đãi thời gian tương đối nhiều. Không có cưỡng chế tính mà điều động hắn ở thế giới này ý thức. Ở trong xe, bọn họ chân thành tha thiết còn không có ra kết quả phía trước. Tống Đường liền xong xuôi sở hữu thủ tục, mang theo chính mình bọc nhỏ chậm rãi về tới trong nhà. Chờ đến Sa Lệ lấy lại tinh thần, tới tìm Tống Đường chuẩn bị tâm sự thời điểm, liền phát hiện người đã không còn nữa. Không chỉ có là hiện tại không ở. Tương lai tương đương lớn lên một đoạn thời gian nội, Tống Đường đều không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, bởi vì nàng xin nghỉ điều đã làm tốt, nàng thỉnh suốt 2 tháng giả, cũng không thể nói là xin nghỉ, chuẩn xác mà nói là điều hưu. Trong xe nhìn cái kia màu đỏ con số, lại nhìn góc phải bên dưới bắt mắt lại chói mắt màu đỏ con dấu vết. Ta liền nói đi, đã sớm hẳn là cùng nàng giảng, kết quả hiện tại hảo. Người đều đi trở về, muốn thuyết phục nàng khó khăn cũng tăng lên rất nhiều, bọn họ cũng đều là người từng trải. Biết ở phi công tác trạng thái cùng nhân gia nói công tác là một kiện thực bị ghét sự tình. Vốn là có thương có lượng, làm tốt kỳ thật cũng là làm điều thừa, làm không hảo liền sẽ hoàn toàn ngược lại, ta xem ngươi chính là lâu lắm không có làm thực tiễn bộ môn. Như thế nào trở nên sợ đầu sợ đuôi, Sa Lệ một chút cũng không cố kỵ chính mình đại mỹ nhân hình. Tượng, hướng về phía phát ngôn nhân vứt cái xem thường, ngươi quản nàng bộ dáng gì, mèo đen mèo trắng, có thể bắt được đồ vật chính là hảo miêu. Lần sau đối nhân ra khách khí điểm, nhất định phải làm nàng cam tâm tình nguyện. Tống Đường về nhà thời điểm, thời không quản lý cục nhân viên còn ở vì chuyện này thảo luận. Sa Lệ đột nhiên nhớ tới, hiện tại virus đi trước cái nào thế giới, phía trước cái kia virus sẽ ở các tiểu thế giới tán loạn. Sau đó, ô nhiễm, này đó tiểu thế giới, hình như là ngựa gỗ giống nhau, không biết lúc này đây bị tai họa tiểu thế giới lại là cái nào. Hy hy vọng không phải cái loại này khó khăn quá cao. Nói như vậy khó khăn quá cao, tiểu thế giới đối ngoại ở lực lượng bài xích rất lợi hại. Nếu là như vậy trình độ tiểu thế giới đều sẽ bị xâm lấn nói. Kia cái này virus liền đến tương đương đáng sợ nông nỗi. Kết quả phòng điều khiển nhân viên phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Trên bản đồ không có biểu hiện, virus đột nhiên biến mất, có phải hay không nó ẩn nấp rồi, tuy rằng bọn họ xương này cổ phá hư. Năng lượng vì virus, nhưng trên thực tế virus có thể là một người, một con tiểu động vật, là có trí tuệ hoặc sinh mệnh năng lượng thể, ở nào đó tiểu thế giới. Nó thậm chí còn sẽ lấy thần minh thân phận tồn tại. Tại đây loại tiền đề hạ, virus sẽ trốn tránh lên hết sức bình thường. Ngục giam là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Vài người lập tức vọt tới màn hình trước mặt, điều ra tương quan tư liệu. Đôi mắt giống radar giống nhau tìm tòi tiểu thế giới. Một đám kiểm tra, làm bọn hắn giật mình chính là, cái kia kỳ diệu virus thật sự đột nhiên biến mất. Loại tình huống này muốn hay không lập tức thông chi tống đường. Sa Lệ cùng chính mình công tác đồng bọn liếc nhau, lắc đầu nói, virus nếu là thật sự biến mất nói là chuyện tốt, nàng vừa mới làm xong nhiệm vụ, yêu cầu nhất định thời gian nghỉ ngơi, ở ngay lúc này. Thời không quản lý cục dùng để theo dõi các tiểu thế giới bản đồ đột nhiên xuất hiện đại hình trục. Chạc, sao lại thế này, xuất hiện vấn đề gì? Có phải hay không nguồn điện trục trặc, này đó nhỏ vụn quang điểm thực mau hội tụ thành một cái con sông. Sau đó biến thành một đám chữ vuông, các ngươi ở tìm ta. Cái này quen thuộc phối màu, là virus, cái kia kỳ quái trí tuệ thể thế nhưng trực tiếp xâm lấn bọn họ thời không quản lý cục. Chạy nhanh lập tức, liên hệ tống đường, làm nàng trở về, tác giả có lời muốn nói, còn có nửa chương. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mersil, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mersil báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.